Anh chọn ai, siêu mẫu hay Oisin, quyển 1 chương 1 cô người mẫu hoàn hảo, góc chuyện audio.com, kít, tiếng xe phanh gấp một cách đột ngột, Minh lào bảo, mẹ kiếp, chưa sáng, đã gặp phải con điên, trước mắt anh là một con bé cùng với chiếc xe đạp xanh lá cây, nó run rẩy, bực hết cả mình, Minh liếc qua con bé, ngao, ngán nhìn chiếc quần bò cũ và đôi dép tổ ong, anh ngó đầu qua cửa kính ô tô quát, đờ, cụ mày đi đứng thế à, nó chả nói gì, phóng xe đi thẳng. Đồ điếc, Minh quát vọng theo, nhưng chuyện đó cũng chả để lâu trong. Đầu anh được lòng anh còn đang mơn man nghĩ về Ngọc cô chân dài mà. Thằng bạn sẽ giới thiệu cho anh, Ngọc mới chỉ vào nghề được 3 năm nhưng. Cô đã là một trong những siêu mẫu đắt giá của nền công nghiệp giải trí. Nước nhà, sau những tháng ngày theo dõi, em, trên tạp chí TV chỉ, tưởng tượng được gặp và nói chuyện với Ngọc thôi đã làm anh thèm chảy. Nước dãi, lòng hồi hộp khôn nguôi, anh nhấn ga tăng tốc. Ánh nắng bình, Minh sao mà chói chang tới thế? Chuông điện thoại reo, giọng đầu dây bên kia nheo nhéo. Chấm, mày làm gì mà lâu thế? Vẫn đang ở chỗ chị Hoa. Gớm, lại làm đầu à, em lại chị xinh lắm rồi, chị vác cái xác qua đây cho em nhờ. Chờ chị tí nhé cô. Gớm, đại gia à, con gia thế khủng à, chị đây không thèm nhé, chị đây ba. Năm chưa từng gặp qua anh đại gia nào chắc, Ngọc nghĩ ngán ngẩm cô chả muốn đến buổi hẹn này tí nào, nhưng mà khổ nỗi đang vướng. Xì căng, đan, cướp chồng, cái lão già chết tiệt dám bảo với cô là đã ly hôn, thế nên, là phải đi quen anh này, cho dư luận im miệng. 9:30 sáng, Ngọc yểu điệu bước vào Royal Cafe, tiếng nhạc nhẹ trầm bổng và lãng mạn vang lên, một vài người nhận ra cô siêu mẫu, họ ngước nhìn. Ngọc thích, quán này vì nó toàn chỉ chứa khách VIP, họ lịch sự chứ không như lũ rồi nhặng bám đuôi xin chữ ký ở những chỗ khác. Hoàng giơ tay nhẹ vẫy Ngọc nàng tháo chiếc kính đen kiêu kỳ, nhẹ nhàng tiến tới, đúng những bước. Đi của siêu mẫu, bỗng cô khựng lại tự nhiên tim hơi run và má đỏ ửng. Khi nghe Hoàng giới thiệu, đây là Minh, cô cứ nghĩ suốt buổi cô sẽ phải trả vờ, lôi hết khả năng diễn xuất tệ hại của mình ra để làm đối. Phương tin cô thích hắn, rồi dần dần tạo ra một màn kịch che mắt toàn. Dần ai dè, Minh to cao, vạm vỡ và điển trai một cách chết người. Ở anh, có một nét đẹp nam tính cuốn hút gương mặt góc cạnh. Anh nói chuyện rất có duyên, không quá lịch sự, giả tạo thỉnh thoảng có văng vài từ bậy. Nhưng mà không sao hết Ngọc, chết mê, anh mất rồi, cứ như thế là 3 tháng, chuyện của Ngọc và Minh tiến triển rất tốt đẹp. Mỗi lần đi đâu Minh cũng hãnh diện dẫn bạn gái siêu mẫu đi cùng. Quen, Ngọc gia thế nhà anh được truyền thông quan tâm vô cùng, cổ phiếu công. Ty cũng tăng một cách chóng mặt, từ khi yêu Minh tần suất xuất hiện, trên báo của Ngọc ngày một dày dặc nhất cử nhất động của cặp tình nhân. Đều được đưa lên trang nhất, điều tiếng về Ngọc tư dưng bay đâu hết, giờ trên các diễn đàn mạng cô là tiêu điểm bàn tán, trở thành hình mẫu của giới trẻ. Thậm chí còn có fanpage 100.000 like xin lỗi Ngọc vì đã vu khống cô cướp chồng. Hợp đồng quảng cáo, đóng phim, các show thời trang cứ như mưa từ trên trời rơi xuống. Giá các xe của Ngọc cũng tăng gấp, 4, 5 lần bình thường. Mình thì tâm lý thôi rồi cô như Ngọc đang ở thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời. Chỉ có một điều thay đổi là Ngọc. Một cô siêu mẫu kiêu kỳ thì nay đã trước mặt Minh giờ đã bắt đầu biết. Ken, cô tranh thủ đi với anh mọi lúc, mọi nơi như thể anh là một viên. Kim cương quý, rời ra là mất, góc chuyện audio.com. Minh cũng không lấy làm phàn nàn về điều. Đó, trong mắt anh, Ngọc là cô gái đáng quý nhất trên đời, là người con. Gái tuy ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng rất nhẹ nhàng, khéo léo và phúc. Hậu, đặc biệt là nấu ăn rất ngon, món ăn của cô rất đặc biệt rất. Ngọc hương vị tinh tế, nhẹ nhàng. Mình đã đi nhiều nơi, ăn nhiều chỗ, nhưng quả thật rảnh ra là anh chỉ muốn về chỗ Ngọc ăn cơm. Anh chết mê chết mệt đồ ăn người yêu nấu, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt có. Lần mình anh chăm chú ăn hết cả 1 kg sườn lúc ngẩng đầu lên thì Ngọc đã. Đi đóng phim từ bao giờ? Ngọc tuy lịch trình đóng phim, quay quảng cáo, mệt nhọc nhưng chỉ cần anh hẹn cô sẽ vứt tất cả để về nhà nấu cho anh. Cứ tưởng tượng cảnh Ngọc mặc áo 2 dây gợi cảm, bầu ngực núc nỉu cặp. Đùi chẳng mút đứng đun lại thức ăn mỗi lần anh về cũng đủ làm người. Anh lại run hết cả lên, những lúc như thế anh chạy nhẹ tới ôm cô, hôn. Vào đôi má, Ngọc chỉ thẹn thùng, chấm, nỡ mà, ra nào, người em toàn mùi thức ăn. Có sao, hay mình đổ thức ăn lên người em đi, để anh. Ha ha, Minh cười đầy nham hiểm, trong lòng Ngọc dâng trào hạnh phúc tuy cô đã. Nghe chán tai mấy lời tán dóc thậm chí thô tục hơn rất nhiều của các đại gia khác nhưng mà nghe từ Minh cảm giác rất lạ như một ngọn lửa. Ấm áp chạy qua trái tim cô cơ thể cô, khách trương.